Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 255, chính trị bóng đá. AC Milan gần nhất thành tích rất tốt, nhưng bọn họ cũng có áp lực. Tỷ như bọn họ đến hiện tại vẫn là giải đấu thứ hai, cùng giải đấu đầu bảng Juventus chênh lệch còn có 4 phần. Hai đội bóng lễ Noel sau chính là bộ dáng này. Đến hiện tại vẫn là như vậy. AC Milan vẫn là giải đấu thứ hai. Bọn họ bất kể như thế nào biểu hiện được, Juventus đều giống như so với bọn họ biểu hiện càng tốt hơn. Hai đội chênh lệch cũng không lớn, vẫn ở 3 điểm, 4 phần trong lúc đó. Nhưng AC Milan nhưng không hy vọng nhìn thấy như vậy. Bọn họ hy vọng có thể đạt được giải đấu quán quân. Dù sao mùa giải này AC Milan mạnh phi thường, so với mùa giải trước mạnh hơn. Đồng thời ở trên Champions League, bọn họ hiệp một sân nhà 1-1 chiến bình Chelsea. Cái này điểm số ở sân nhà liền phi thường không tốt. Đặc biệt là Mourinho cái kia chi giỏi về phòng thủ Chelsea. AC Milan ở Champions League ra biên tình thế cũng không lạc quan. Hiện đang đối mặt cùng Roma giải đấu. Đối với AC Milan tới nói hay là muốn tận lực tranh thủ. Chỉ cần liên tục đạt được thắng lợi, mới có thể có cơ hội trở thành giải đấu đầu bảng. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này AC Milan nhất định phải bắt. Cái này cũng là La Gazzetta dello Sport hô lên khẩu hiệu. Ở sau đó mấy vòng giải đấu bên trong, Roma xem như là một cái nhược đối thủ. AC Milan lịch thi đấu so với Roma phải gian nan nhiều lắm. Ngoại trừ cùng Chelsea Champions League đại chiến ở ngoài, bọn họ còn muốn đối mặt cùng Inter Milan cùng thành Derby. Đón lấy quá hai vòng, bọn họ liền muốn cùng Juventus đại chiến. Còn lại đội bóng cũng là Chievo, Sampdoria chờ xương khó gặm. Duy nhất đội yếu chính là Atlanta. Nói chung AC Milan so với Roma đối mặt khó khăn nhiều hơn. Tin tức tốt duy nhất chính là Shevchenko muốn trở lại. Ở cùng Livorno thi đấu bên trong, Shevchenko bị thương xuống sân. Đến hiện tại đã có thời gian một tháng. AC Milan thủ tịch đội Ime Mạn biểu thị, Xá Phủ Cầm Kha khả năng ở cùng Chelsea Champions League thi đấu bên trong lên sàn. Đây là tốt nhất tình huống. Shevchenko thương thế không nghiêm trọng, nhưng cũng cần tu dưỡng một lúc lâu. Hắn có thể ở cùng Chelsea thi đấu bên trong lên sàn là tốt lắm rồi. Cùng Roma thi đấu, người Ukraine khẳng định không cách nào lên sàn. Chuyện này đối với Roma là một tin tức tốt. Không còn Shevchenko, AC Milan hàng tiền đạo hầu như có thể nhất định sẽ là Inzaghi cùng Crespo. Nhân vì những thứ khác tiền đạo đều bị thương, lại tìm liền muốn là đội thanh niên tuổi trẻ tiểu tướng. Có thể thấy được AC Milan tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Có điều ở những phương diện khác, tỉ như tài chính cùng câu lạc bộ tình huống chờ chút. AC Milan so với Roma thật quá nhiều rồi. Làm thủ tướng trực thuộc đội bóng, bọn họ cũng không có cái gì khủng hoảng tài chính. Thậm chí vừa tin tức ra, AC Milan cho Pirlo đưa một món lễ lớn một phần hợp đồng mới. Pirlo trở thành năm 2005 tới nay, người thứ 8 cùng AC Milan gia hạn hợp đồng cầu thủ. Trước đây, Sazinho, Ambrosini, Costa Curta, Mandini, Pancaro, Rui Costa, Stam phân biệt cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Mà Calat gia hạn hợp đồng đàm phán cũng ở khu chuông gõ mõ địa tiến hành ở trong một nhóm cùng AC Milan ký kết hợp đồng mới cầu thủ bên trong. Dài nhất hiệp ước là đến năm 2009. Shevchenko, Inzaghi, Seedorf, Gattuso, Thomasson ký đều là như vậy hợp đồng. Calat được cũng là đến năm 2009 hợp đồng. Mà Pirlo trong tay nhưng là một phần đến năm 2010 hợp đồng. Cùng trong truyền thuyết Zidane cùng AC Milan ký xuống cái kia phân hợp đồng như thế. Nếu như Pirlo tại đây phân hiệp ước trên ký tên, cũng đem mang ý nghĩa Pirlo đem hiệu lực AC Milan chỉ ít đến 31 tuổi. Pirlo hiện nay cùng AC Milan hợp đồng là đến năm 2008. hợp đồng mới lương bổng so với hắn năm đó ký xuống phần này hợp đồng có Giác Đại Phúc độ tăng trưởng, nhưng cụ thể mức vẫn chưa tiết lộ. Có truyền thông suy đoán nói, tia lô hợp đồng mới, tiền lương đem vượt qua Shevchenko. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng rất nhiều người tán thành cái quan điểm này. Dù sao Pirlo biểu hiện vẫn luôn tương đương xuất sắc. Biểu hiện của hắn không kém với có thể ghi bàn Seva. Hai người một cái tiền đạo một cái giữa sân. Pirlo làm AC Milan giữa sân hạt nhân. Ở đội bóng bên trong địa vị cũng không thua gì Seva. Mặt khác Pirlo có thể được hợp đồng lớn nguyên nhân còn có hắn trung thành. Từ chuyển nhượng AC Milan đến hiện tại, Pirlo cũng chưa từng có bất kỳ chuyển nhượng nghe đồn. Coi như hắn biểu hiện tương đối tốt. Rất nhiều người cũng cho rằng hắn cùng Maldini chờ lão nhân như thế là trung thành với AC Milan. Mà Shevchenko thì lại khác. Chelsea chủ tịch Abramovich không chỉ một lần ở truyền thông trước mặt nhắc qua đối với Shevchenko. Thưởng thức, hắn rất cấp thiết muốn được vị này, đồng hương, gia nhập liên minh chính mình đội bóng. Rất nhiều người cho rằng Shevchenko rời đi AC Milan đi Chelsea chỉ là vấn đề thời gian. Hai người đem so sánh tới nói. Ở vị trí, Pirlo cũng càng trọng yếu hơn. Pirlo là giữa sân đại tướng. Vừa có khả năng tấn công. Kỹ thuật tương đương xuất chúng. Như là Pirlo như vậy giữa sân cầu thủ. Thường thường là chuyển nhượng thị trường tối quý hiếm. Shevchenko thì lại khác. Hắn ghi bàn nhiều hơn nữa cũng chỉ là một tiền đạo. Thế giới trên giới bóng đá có thể ghi bàn tiền đạo nhiều chính là AC Milan mà nói. Bọn họ đã đem mùa hè bên trong mục tiêu nhắm vào mùa giải này Serie A xạ thủ trước hai tên Leon. Cùng Zidane, Shevchenko liền trở nên không trọng yếu như vậy. Nói chung Pirlo được hợp đồng lớn. Điều này cũng làm cho AC Milan động lòng người càng ổn định. Hai đội thi đấu đã tới gần. Ở lúc trước, La Gazzetta dello Sport phát sóng như vậy một đoạn tin tức. Italy thủ tướng, Roma câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi tiên sinh đã xác định đem ở Roma Olympic Stadium quan sát Roma. Nghênh chiến AC Milan thi đấu. Hắn đang tiếp thu phỏng vấn lúc xác định nhất định. Cũng biểu thị chính mình mặc dù là Italy thủ tướng, lại đang ở Roma. Nhưng vẫn là chống đỡ AC Milan. Dù sao hắn là AC Milan câu lạc bộ chủ tịch. Cái tin tức này không thể nào làm người khác chú ý. Thân là AC Milan chủ tịch. Đến đây quan sát AC Milan thi đấu rất bình thường. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây. Berlusconi bản thân vẫn luôn ở Roma. Thân là Italy thủ tướng. Hay là muốn ở thủ đô làm công. Hiện tại AC Milan muốn tới Roma đá bóng. Hắn đến coi trọng một hồi bóng cũng rất bình thường. Lúc trước tiếp thu phỏng vấn lúc, Berlusconi biểu thị rất thưởng thức Roma. Đặc biệt là tiền đạo Leon cùng với giữa sân Totti. Có điều hắn vẫn là biểu thị chính mình chống đỡ AC Milan. Ngoặc kép chấm chấm, Leon biểu hiện rất tốt. Hắn là một tên xuất sắc bóng đá vận động viên. Mà Totti càng là Roma hạt nhân. Có hai người này ở AC Milan cũng không dễ đánh. Ta chống đỡ AC Milan. Hy vọng bọn họ có thể thắng bóng. Mà ta có thể làm chính là đến hiện trường quan sát thi đấu đến chống đỡ đội bóng. Hiện trường, có phóng viên hỏi, thân là Italy thủ tướng. Công khai chống đỡ phương Bắc đội bóng không hay lắm chứ. Berlusconi tuy rằng cũng là AC Milan câu lạc bộ chủ tịch. Có thể dù sao hắn hiện tại là Italy thủ tướng. Thân là thủ tướng hắn liền rất ít đi Milan. AC Milan câu lạc bộ công tác đều là Galliani ở làm. Mà hắn chỉ là đằng sau ông chủ. Điểm này mọi người đều biết. Có điều như thế công khai chống đỡ AC Milan. Vẫn để cho người Roma khó chịu. Bọn họ nhưng là thủ đô fan bóng đá. Berlusconi cũng đang ở thủ đô. Vẫn là quốc gia thủ tướng. Làm như vậy là ở ân khiến người ta không thoải mái. Cổ động viên Roma đều đang nghĩ. Lần sau tuyển cử nhất định không chọn Berlusconi. Berlusconi hay là căn bản không để ý điểm này. Hắn nói rằng, ta là Italy thủ tướng. Nhưng ta cũng là AC Milan chủ tịch. AC Milan là ta đội bóng. Ta đương nhiên hy vọng ta đội bóng thắng lợi. Ta đi xem so tài. Chỉ là lấy AC Milan chủ tịch thân phận đi. Cùng Italy chính phủ không có bất cứ quan hệ gì. Berlusconi vẫn mặt mỉm cười. Cho thấy hắn phong độ cùng hàm dưỡng. Không ít người vì hắn nói chuyện vỗ tay. Nhưng cũng có khó chịu. Đặc biệt là Roma bản địa truyền thông. Bọn họ nhưng đối với Berlusconi nói như vậy phi thường khó chịu. Chuyện này quả thật là vô liêm sỉ. Chúng ta nên lo lắng thi đấu bản thân. Berlusconi tự mình trình diễn. Trọng tài còn có thể công chính sao? Đúng đấy. Chúng ta nên lo lắng Roma. Rất nhiều người bắt đầu vì là Roma lo lắng. Italy bóng đá cùng chính trị là móc nối. Bất luận cái nào chi đội bóng đều có khuynh hướng chính trị. Đây là lịch sử nguyên nhân tạo thành. Như là AC Milan, Juventus đều là bên trong cánh hữu đội bóng. Đồng thời cũng có rất nhiều phái tả đội bóng. Chân chính thuần phái tả đội bóng chính là Fiorentina. Cánh hữu đại biểu chính là giai cấp tư sản cùng bọn phú hào lợi ích. Phái tả đại biểu là người nghèo lợi ích. Trong đó phân chia cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng cái này cũng là Italy phương Bắc bóng đá cùng phía Nam bóng đá có mâu thuẫn nguyên nhân. Italy phía Nam là nghèo túng. Phái tả fan bóng đá tỷ trọng đại. Mà Italy phương Bắc phi thường dồi dào. Cánh hữu fan bóng đá tương đối nhiều. Roma làm Italy thủ đô liền rất phức tạp. Lazio là cực hữu đội bóng. Mà Roma nhưng là bên trong phái tả đội bóng. Hai đội có thể trở thành là tử địch. Phương diện chính trị nhân tố cũng cực kỳ then chốt. Hiện tại Berlusconi cái này bên trong cánh hữu Italy thủ tướng. Đến bên trong phái tả sân vận động quan sát thi đấu. Chống đỡ vẫn là bên trong cánh hữu AC Milan. Từ chính trị nhìn lên, thi đấu bản thân liền thành phái tả cùng cánh hữu chiến tranh. Nhưng không thể không nói, Berlusconi lá gan vẫn đúng là đại. Hắn như thế nháo trò. Đến đây Roma Olympic Stadium xem bóng cổ động viên Roma nhất định sẽ nhiều vô cùng. Bọn họ đều sẽ hiện trường đi chống lại ba Berlusconi, chống lại AC Milan. Đến thời điểm sẽ là cái gì tình cảnh có thể tưởng tượng. Đơn giản một hồi bóng đá thi đấu, đã thành Italy khoảng chừng, trái phải phái chính trị giao chiến trung tâm. Cứ như vậy, bất luận AC Milan vẫn là Roma đều phải muốn coi trọng thi đấu. Rất nhiều người ý thức được điểm này, không ít cầu thủ Roma cũng ý thức được, mà De Rainer, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn đã nhận được câu lạc bộ chủ tịch Sensi mệnh lệnh. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải đạt được thắng lợi. De Rainer đối với này chỉ có thể cười khổ. Mặt khác, AC Milan chủ tịch Ancelotti cũng như thế chỉ có thể cười khổ. Hắn vốn là muốn đá một hồi phổ thông giải đấu. Cử đi giữa đội hình chủ lực tranh thủ thắng lợi là có thể. Dù sao Champions League đối với đội bóng tới nói mới càng quan trọng. Nhưng Berlusconi trình diễn, tuy rằng không có mệnh lệnh cái gì. Nhưng thi đấu là nhất định phải thắng lợi. Hai đội đều là chỉ có thể thắng không thể bại. Hay là lúc này, Inter Milan cùng Chelsea cũng có thể cười ha ha xem trò vui. Roma cùng AC Milan liều chết. Bọn họ một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một bên còn có thể mừng rỡ xem trò vui. So với tới nói Roma càng cần phải lo lắng. Italy trọng tài phổ biến thiên hướng với AC Milan cùng Juventus trở cánh hữu đội bóng. Đây là mọi người đều biết. Ngoại trừ này hai đội bóng. Lazio cũng như thế. Lúc trước mấy cái mùa giải đều là có trọng tài thiên hướng với Lazio. Có điều theo Lazio xuất hiện khủng hoảng tài chính. Tình huống như thế biến thiếu. Hiện tại Roma cùng AC Milan tiến hành trọng đại như thế thi đấu. Trọng tài có thể hay không thiên hướng AC Milan. Bất luận người nào vừa nghĩ liền biết. Đó là khẳng định. Italy hiệp hội trọng tài có thể không thế nào công chính. Bọn họ bản thân trong chính trị chính là cánh hữu. Coi như không có lén lút mờ ám. Ở Roma cùng AC Milan trong lúc đó, bọn họ vẫn là gặp chống đỡ AC Milan. Huống chi, bản cuộc tranh tài Berlusconi tự mình trình diễn. Đến lúc đó trọng tài nhất định sẽ thiên hướng AC Milan. Đương nhiên những thứ này đều là lén lút suy đoán. Chân chính chứng cứ là không có. Ở trận đấu bắt đầu đá trước, truyền thông cũng không thể lấy suy đoán đến chửi bới quốc gia thủ tướng. Càng quan trọng chính là, Italy ảnh hưởng to lớn nhất tư nhân đài truyền hình, cùng với La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport chờ sức ảnh hưởng đại truyền thông. Tất cả đều là Berlusconi sản nghiệp, coi như không là của hắn. Hắn cũng có cổ phần ở trong đó. Vì lẽ đó lúc trước cũng chỉ có Roma mấy cái truyền thông suy đoán lung tung một trận mà thôi. Cái khác truyền thông đều ở trắng trợn tuyên dương thi đấu. Cùng với Berlusconi chính diện hình tượng. Nói chung, đây chính là Italy bóng đá. Tiêu bảng đệ nhất thế giới. Nhưng tràn ngập chính trị nhân tố bóng đá. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.